Thiên Lục Vũ Trụ, chương 103, C-103, không còn cơ hội nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lý mình bây giờ đang có nguy cơ rất lớn, vì vậy thần văn thú hồn rất quan trọng. Nếu không chế được mấy con yêu thú đan nguyên cảnh thì nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh sẽ không còn cơ hội nào nữa, trong lòng Lý Phong không nhịn được nghĩ. Tử đan yêu thú có thể giúp đột phá lên tiên thiên 100%, mình có thể dùng nó để đột phá, không cần đợi thêm mấy tháng nữa. Ba món binh khí mạnh mẽ cấp linh huyễn có trợ giúp rất lớn đối với thực lực của mình. Còn xích tâm hỏa diễm sau khi luyện hóa thì có thể nâng cao thực lực. Thần văn tụ linh có thể gia tăng tốc độ tu luyện của mình. Dòng đầu Lý Phong lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Hắn tất nhiên muốn những bảo vật trước mắt, nhưng đáng tiếc, chỉ có thể chọn 4 món. Được rồi, ngươi chọn 4 bảo vật nào? Huyền Long nở nụ cười, qua 30 giây mới nhìn Lý Phong rồi mở miệng hỏi. Huyền Long đại nhân, ta đổi 10 viên tử đan yêu thú, chiến ủng cấp linh huyễn tam phẩm và 2 thần văn thú hồn. Lý Phong cung kính nói. Những bảo vật này hắn đều muốn, nhưng lúc này suy nghĩ của Lý Phong rất rõ ràng. Mặc dù bây giờ chỉ có thể đổi 4 món bảo vật, nhưng sau đó vẫn có thể đi tìm quả huyền long, mà thực lực hắn càng mạnh thì tốc độ thu thập cũng sẽ càng nhanh. 2 thần văn thú hồn nhất định phải đổi, tuyệt đối không thể bất kỳ thế lực nào lấy được. Ngoài thần văn thú hồn ra thì những bảo vật mình đổi đều để tăng cường thực lực của bản thân. Một viên tử đan yêu thú có thể khiến thực lực của mình trực tiếp đột phá tiên thiên cảnh, đến lúc đó tốc độ của mình ít nhất cũng tăng lên mấy lần. Nếu thôi động thêm chiến ủng cấp linh huyễn tam phẩm thì tốc độ của mình sẽ lại được tăng lên rất nhiều. Tốc độ càng nhanh thì tốc độ thu thập quả huyền long của mình cũng sẽ càng nhanh. Đổi 2 thần văn thú hồn đã mất 2 cơ hội, nên 2 cơ hội còn lại hắn không dùng để đổi hết tử đan yêu thú, mà dùng 1 lần để đổi chiến ủng cấp linh huyễn. Hắn muốn dùng cơ hội khó có được này để tăng thực lực của bản thân trước đã. Thực lực tăng đến cực hạn thì hắn mới nghĩ đến những thứ khác. Bây giờ Lý Phong tổng cộng có 450 mấy quả huyền long, trừ đi 400 quả thì chỉ còn lại 50 mấy quả. Dựa theo những điểm sáng khác trên bản đồ trong đầu hắn thì hắn nắm chắc việc đổi được bảo vật thứ 5 trước những người khác. Một khi huyền long đem danh sách này truyền ra thì sẽ khiến cả dãy núi Vân Vụ chấn động. Đến lúc đó quận Thanh Vô cũng sẽ chấn động, khiến lượng lớn cường giả tiên thiên cảnh tiến vào. Nếu thực lực yếu thì sẽ không có lực ngăn cản. Lúc trước hắn suýt chút nữa đã bị một tiên thiên cảnh giết chết. Thực lực yếu thì cho dù hắn cực khổ lấy được bảo vật thì cũng có thể sẽ bị người khác cướp mất. Được, nghe Lý Phong nói, lão giả mặc trường bào màu đen huyền long gật đầu. Ông ta phất tay, trong hư không lập tức xuất hiện các loại bảo vật. 10 viên đan có màu tím dao động, một đôi chiến ủng có màu đen, và 2 ngọc bài màu trắng có khắc rất nhiều đồ văn kỳ diệu. Những thứ này xuất hiện trước mặt Lý Phong, trong mắt Lý Phong tràn ngập sự kích động, tay phải khẽ vung lên, thu toàn bộ vào trong nhẫn không gian. Được rồi, 4 bảo vật đều đã đưa cho ngươi, ta ở đây còn có rất nhiều bảo vật, chúc ngươi may mắn. Lão giả mặc trường bào màu đen huyền long mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta phất ta, 400 quả huyền long trên người Lý Phong trực tiếp bay ra rồi bị ông ta thu lại. Ong, dao động lóe lên, sau đó thân ảnh huyền long nhanh chóng biến mất. Uy áp biến mất, xung quanh lại khôi phục lại bình thường. Lúc này trong mắt Lý Phong vẫn còn sự kinh chuyện vừa xảy ra cứ như là mơ vậy. Hắn nhìn quả huyền long còn thừa trong nhẫn không gian, lúc này những quả huyền long này là bảo vật cực kỳ quý giá, phải biết rằng 100 quả huyền long là có thể đổi được 10 viên tử đan yêu thú, đương đương với 10 quả huyền long đổi được một viên tử đan yêu thú hoàn chỉnh. Mà năng lượng của những tử đan yêu thú tàn khuyết chỉ có 1/10 mà thôi. Nếu tính như vậy thì một quả huyền long tương đương với tử đan tàn khuyết mà lúc trước hẳn tìm được. Dựa theo hiển thị trên bản đồ, quả huyền long gần nhất cách ta ít nhất là 3 giờ, cho nên hiện tại trực tiếp đột phá. Sau khi đột phá liền đi tới đó. Xem xét bản đồ trong đầu một chút, Lý Phong thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, trên người hắn có ngọc bài thần văn không thuấn, có thể trực tiếp thuấn di đến những khu vực có quả huyền long, thuấn di 2 lần, nhất định có thể tập hợp đủ 100 quả huyền long, nhanh chóng đổi món bảo vật thứ 5. Nhưng mà, ngọc bài thần văn không thuấn chính là bảo vật bảo mệnh, lúc trước nếu không có ngọc bài này, hắn đã bị giết rồi. Bàn về mức độ quý giá, thậm chí không thua các bảo vật khác trên bảng danh sách. Không đến mức thật sự bất đắc dĩ, Lý Phong sẽ không sử dụng. Hơn nữa, hắn thông qua bản đồ trong đầu, căn cứ hình ảnh di động của mọi người, điểm sáng đại biểu cho quả huyền long biến mất, cũng có thế đại khái biết được đại khái tình hình đạt được quả huyền long của mỗi người, nên vẫn đang chiếm cứ ưu thế rất lớn. Cách chương.